Phúc Đức Thiên Quan, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chết một lần chú Minh Thần, lần này càng là buồn bực. Người này thiên mệnh mạnh, cùng tình báo có sai, chỉ sợ có cái gì lớn địa vị. Nếu là phổ thông Dương Thần, ta tiện tay liền rùa chết. Liền xem như tiên thiên Dương Thần, rời đi thế giới bên trong, hành tẩu hỗn độn hư không, cũng chỉ như phổ thông hỗn độn thần ma. Nhưng mà ta chú hai lần đều chết, tiếp tục chú xuống dưới. Hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết, ta tại Hắc Đế dưới trướng, cũng không phải là hắn tinh bích hệ chó săn. Lập tức vừa tối thầm nghĩ, đã kia lôi hành chạy thoát, không bằng ta vậy tìm một cơ hội chạy thoát đi. Nhưng năm giáp tâm thần tướng đem hắn vây quanh ở trung ương, muốn đi cơ bản không có khả năng. Nói không chừng thấy lôi hành đi rồi, bọn hắn năm cái mới càng thêm cảnh giác, sợ chú Minh Thần vậy chạy trốn rồi. Không thể làm gì phía dưới, chú Minh Thần quyết định đổ nước. Thế là không còn thi triển tử chú, mà là bắt đầu thi triển một chút không lớn trọng yếu chú thuật. Tỉ như cái gì? Lòng bàn chân mọc lông chú, ở hơi không ngừng chú. Hết lần này tới lần khác những này chú thuật không có mang lấy, hẳn phải chết địch ý. Tuy nói Hoàng Thiên Tiên Thiên Thần Thánh chưa từng có dài quá lông, đánh qua nấc, nhưng ở xa Cửu Châu đang tìm kết thành kim đan cơ duyên hoàng hảo, hắn cũng không có tu thành cảnh giới có thể chống cự. Bây giờ liền lòng bàn chân sinh ra lông đen, cạo lại dài, lại không ngừng ở hơi. Ở hơi thậm chí khí ứ động chi tướng, theo đạo lý luyện khí thời điểm, quanh thân chi khí cũng đã thần lĩnh khí đi, thông suốt vô cùng. Nhưng lúc này hoàng hạo đánh một cái nấc, liền phun ra một ngụm chân khí. Nếu không vãn hồi đền bù, chỉ sợ chân khí tan hết, liền muốn trùng tu rồi. Cũng may hoàng hạo rất nhanh phát hiện một viên thạch trứng, phía trên ấm áp, ngồi ở phía trên, một cỗ nhiệt khí tự sẽ âm mà lên, đến như mạch biển, chỉ chốc lát ở hơi liền ngừng. Không chỉ có như thế, lòng bàn chân lông đen cũng không dài rồi. Nhưng chỉ hoàng hạo vừa rời đi thạch trứng, liền lại có tái phát chi tướng. Ta đây là lầm đến cái gì nguyền rủa sao? Hoàng hạo suy tính lên, từ ra khỏi sơn môn, trừ đi theo mấy cái không nghĩ tại vực ngoại hỗn chiến công, chỉ nghĩ cướp bóc một cái bàng môn tà đạo đánh cho một trận, đem hồn phách thu nhập rồi trong sách thế giới, cũng không có trêu chọc đến những địch nhân khác à, có chút bấm đốt ngón tay một hai, lại tính không ra cái manh mối. Hoàng Thiên bên kia thì cảm giác gì cũng không, nhất thời vậy phát giác kia chú Minh Thần nghĩ đến là sợ. Bảo mệnh số lần dùng hai lần, lại dùng cũng không có lời rồi. Mà kia cái khác năm giáp tâm thần, bởi vì phải đối phó Thiên Nhất Thủy Mẫu Nương Nương chín đại chân thủy hóa thân, tăng thêm Hoàng Thiên, Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên, cơ hồ xem như bị quần đấu. Chỉ là chín đại chân thủy hóa thân cũng tốt, Hoàng Thiên cũng được, trừ tiên thiên sát kiếm có thể xây một điểm công, cũng không thể đối hắn tạo thành tổn thương. Năm giáp tâm thần diệt phát giác chú Minh Thần đổ nước, lúc này quát lớn, lại không vận dụng bản lĩnh thật sự, người vậy không chạy được. Lập tức lại hét lớn một tiếng biến trận, vừa mới cầm thuẫn giáp thần lúc này đến bên cạnh, nhân vật chính đổi thành cầm kính giáp thần. Cầm kính giáp thần thủ cầm bảo kính, trong gương diễn hóa trong kính thế giới, không chỉ có nhiếp hình tạo ảnh, càng là bên trong sinh ra một cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng, dựng dục ra đến rồi phản diện Hoàng Thiên, phản diện Thủy Mẫu Nương Nương. Nguyên lai vừa mới Hoàng Thiên cùng Thủy Mẫu Nương Nương chờ đối hắn công kích, đều bị này kính nhiếp số liệu phỏng chế ra ảnh trong gương ra tới. Hoàng Thiên thấy này kính như thế thần dị, lại thấy hàng giả một mặt đạm mạc, hình như khôi lỗi, lúc này mắng, các ngươi có thể bắt trước mặt của ta, chẳng lẽ còn có thể cùng ta bản chất không thành? Năm giáp tâm thần không ngôn ngữ, bọn hắn năm thần đồng tâm, pháp lực đồng nguyên, kết thành trận thế, liền có thể khiến cho một cái nào đó người làm chủ, khiến cho nguyên bản thần thông uy năng, có gần 120 lần uy năng, Đây cũng là vừa mới vì cái gì cầm thuẫn giáp thần thuẫn làm sao vậy không đánh tan được nguyên nhân. Này đã vì quan sát hoàng thiên đám người thủ đoạn. Cũng là muốn thử xem chú Minh Thần có thể hay không tùy tiện đem hoàng thiên chờ chú sát. Trong kính khôi lỗi, dùng đến hoàng thiên lúc đầu thần thông công đi lên. Nhưng hoàng thiên rõ ràng tiên thiên thần linh bản chất. Cái đồ chơi này cũng không phải tiên thiên linh bảo chi lưu. Dù bên trong có cường đại ảnh trong gương quy tắc, nhưng hoàng thiên bên trong độc nhất vô nhị tính. Cũng không phải này tấm gương vẻn vẹn bề ngoài liền có thể phỏng chế. Hoàng thiên đúng đi lên, cầm lưỡi búa đối đầu 3 lần, chỉ cảm thấy lực lượng, tốc độ, đều không khác mấy, nhưng bên trong khai thiên tích địa pháp tác, ý cảnh, hắn cũng không có học được, bất quá vậy đầy đủ để hoàng thiên trước mặt sáng lên. Cái này mấy món thần khí cũng không tệ, kiếp trước trong thần thoại, có một mặt âm dương kính, có thể nhiếp hồn đoạt phách, nhưng không nghe nói có này công năng. Bất quá tấm gương diện mục thật sự chính là ảnh trong gương phục chế. Nếu như có thể chiếm đến, chiêu yêu kính cũng coi là có. Hoàng thiên thậm chí đối với năm giáp tâm thần bản thân vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc không thông Phật môn, độ hóa, chi thuật, không biết được hoàng khôi thiên ma đại pháp, có thể hay không điều khiển mê hoặc. Thiên nhất thủy mẫu bên kia. Cũng bị ảnh trong gương 9 đại chân thủy hóa thân chỗ phản công. Như thế phía dưới cầm cung giáp thần. Lại một lần nữa bù cung. Muốn từ phía sau lưng đả thương người. Cái này ảnh trong gương như thế nào phá giải mới tốt. Phàm ảnh trong gương. Cần có ánh sáng mới có thể ném hiền. Như không có quang. Từ không thể có chỗ thần dị. Sóng biếc đại tiên nói. Dùng ta thủy quang cờ hóa thành tạo trời cờ. Che đậy nơi đây tia sáng. Lập tức ngũ phương chu thiên đại trận vận chuyển. Một mặt cờ đen che khuất bầu trời. Đem hoàng thiên, thủy mẫu nương nương. Thậm chí cả năm giáp tâm thần che đậy. Như thế mất quang. Ảnh trong gương quả thật biến suy yếu rất nhiều. Nhưng lúc này tiễn đã phát tới. Thậm chí năm giáp tâm thần lần nữa biến trận. Hạch tâm chuyển đến cầm cung giáp thần nơi. Mũi tên chi uy. Ngay tại tụ lực, có gấp 10 đến như gấp 100 lần không giống nhau. Loại này cảm giác cấp bách. Hoàng thiên chỉ nghĩ đến Bắc Cực trấn nhạc linh vương. Bắn giết tinh bích thế giới Thái Dương thần thời điểm. Chỉ thấy kia mũi tên hóa linh. Có băng tiễn, hỏa tiễn, cũng có lôi điện chi tiễn. Đều toàn lực bắn giết hoàng thiên. Không quan tâm thiên nhất đạo mẫu. Bắn giết hoàng thiên, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đi rồi. Thiên nhất đạo mẫu không cần để ý, lại hoặc là có thể vây khốn đánh tan. Hoàng thiên thấy một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Lúc này tế ra hỗn nguyên vô cực nguyên thủy bảo châu. Hoàng thiên kích ra, thời gian đảo ngược, chi lực, lập tức kia mũi tên sống sờ sờ ngừng lại. Có, hết thảy phục hồi như cũ. Chi ý, mũi tên bay ngược. Kia giáp thần hung hăng nói. Cái này đồ chơi nhỏ thật khó giết a, mũi tên bay ngược. Chính là này tiên thiên linh bảo uy năng. Hoàng thiên thở ra một hơi. Vẫn là kiện bảo bối này ra sức. Lập tức lại bổ ra một búa. Ý vận tự nhiên, giống như thần trợ. Không đúng, rõ ràng mình đã chính là thần. Giống như thật sự hóa thân thành rồi bàn cổ thần vương. Khai thiên tích địa bình thường. Phủ quang càng so với hơn trước nhiều hơn một đạo thần vận. Chỉ thấy một búa chém tới. Kia giáp thần linh cảm thấy nguy cơ vô hạn. Bây giờ lại lấy cầm thuẫn giáp thần là chủ. Đồng thời kia chú Minh thần tại bị uy hiếp về sau. Vẫn là lần nữa phát ra tử chú. Phủ quang đã hướng phía trước. Nhưng hoàng thiên lại lảo đảo một lần. Tử chú bị nguyên thủy vô cực bảo châu cho bắn về đi. Đây là tiên thiên linh bảo. Địa vị tôn quý, lại là nguyên thủy lão gia thân luyện, tự mang quý khí, kia chú Minh thần trực tiếp nổ tung, dứt khoát buông tha đạo này chú thân, bản thể tại thái vi thế giới trong U Minh sống lại. Phục sinh về sau chú Minh thần 10 phần kinh hãi, chú sát quá tam ba bận, người này thiên mệnh bên người, có đại năng bảo vệ, ta lại chú sát, chỉ sợ quá khứ hiện tại tương lai, cũng không có sinh cơ. Cách chương.